Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thông quan Hắc Mộc Nhai. Cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ một cái, đều là trời đột nhiên ý thức được, chính mình rốt cục gặp, tiến vào tận thế tại tuyến trò chơi lâu như vậy về sau. Đối thủ chân chính, Độc Cô Cửu kiếm nhanh như thiểm điện. Chuyên môn công người chỗ không sẵn sàng, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, nhưng là, lại thế mà bị một viên nho nhỏ ngân châm ngăn trở. Bởi vậy có thể thấy được, Quy Hoa Bảo Điển, tuyệt đối cũng là một hạng cấp SSS kỹ năng. Đông Phương Bất Bại một viên ngân châm ngăn trở Hiên Viên Kiếm. Khác một con thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra. Quanh mình mấy trăm miếng ngân châm lập tức lóng lánh hàn quang, mang theo màu đỏ sợi tơ lần nữa hướng cùng ngày đánh tới. Thiên nữ tán hoa, bay vụt ngân châm, tốc độ vậy mà so vừa rồi còn phải nhanh. Giờ phút này Tiêu Thiên đã tới không kịp hồi kiếm phòng thủ. Tâm niệm vừa động, một đạo băng lãnh pháp thuật năng lượng lập tức tràn ngập ra. Những cái kia ngân châm lọt vào lạnh khí bên trong. Mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng xương, mang theo từng tia dây đỏ bị đông cứng tại trong giữa không trung. Hàn băng bình chướng, Đông Phương Bất Bại lập tức khục một tiếng. Đây là cái gì yêu pháp? Thân hình thoát một cái giống như một đóa hồng vân lướt đi. Tay ngọc khẽ vẫy, nội lực thông qua dây đỏ trực thấu ngân châm, lập tức hòa tan bao trùm một băng xương. Thừa dịp cái này khoảng cách, Tiêu Thiên đã được đến thi triển kiếm chiêu thời gian. Độc Cô Cửu kiếm, tuyệt học tiến triển, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, một kiếm so một kiếm càng nhanh, một so một kiếm càng quỷ dị hơn. Giữa không trung chỉ nghe đinh đinh làm tiếng vang không ngừng vang lên. Một đạo hắc ảnh một đạo hồng mây thân hình giao thoa. Đợi cho kiếm thứ 9, Đông Phương Bất Bại rốt cục một cái lắc thần, chậm một bước, bị Tiêu Thiên một kiếm đâm trúng, trừ 199.999. Một kiếm bạo kích, nhận gần một nửa lượng máu tổn thương, nếu như đổi lại cái khác, boss đã sớm bị miểu sát. Gạch dưới xem ra là phòng ngự vật lý siêu cường loại hình. Thần cát, oanh. Trên bầu trời lôi vân tụ tập, trong lôi vân, một đạo lôi chủ ầm vang rơi xuống. Chính làm Tiêu Thiên lấy là cái này Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ bị thần cắt một chiêu miểu sát. Thời điểm, đã thấy Đông Phương Bất Bại thân ở tòa lầu các này. Đột nhiên mặt ngoài sản sinh biến hóa, biến thành một con to lớn yêu thú, mở to miệng. Lập tức tựa như đem trên bầu trời hàng dưới lôi quang hoàn toàn thôn phệ. Ngọa tàu rãnh rãnh rãnh rãnh rãnh. Cái này Đông Phương Bất Bại không chỉ có phòng ngự vật lý siêu cường, thế mà còn bia dùng yêu pháp, triệu hoán yêu thú ngăn cản pháp thuật công kích. Thực lực này cũng là không có xây, đã tới gần siêu thần cấp. Siêu thần cấp cũng bị các người chơi trở thành khó giải. Siêu thần cấp boss bình thường đều có là vật lý hoặc là pháp thuật loại phòng ngự tuyệt đối, cùng tuyệt đối không cách nào ngăn cản công kích. Nếu như không tìm được tính nhắm vào nhược điểm hoặc là phương pháp công kích, nhiều người hơn nữa đếm chồng chất đều không thể đem đánh bại. Hắc Mộc Nhai phó bản cuối cùng boss Đông Phương Bất Bại, mặc dù tiếp cận siêu thần, nhưng dù sao vẫn là thần cấp boss. Tiêu Thiên Độc Cô Cửu kiếm dòng giã 9 kiếm, y nguyên có trong đó một kiếm đâm trúng đối phương. Đồng dạng, nàng chỗ triệu hoán yêu thú có khả năng thôn phệ pháp thuật năng lượng cũng có hạn chế. Nếu như Tiêu Thiên pháp lực giá trị có thể phóng xuất ra đột phá nó thôn phệ cực hạn pháp thuật, có thể đánh giết yêu thú, loại này thực lực cường đại, tiếp cận với khó giải, nhưng cũng không phải thật sự là khó giải. Cho nên, nàng hay là không thể tấn cấp là siêu thần cấp boss. Lúc này, cùng ngày cũng đã bị đối phương ngân châm đâm trúng hơn 10 lần. Ngân châm mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng xét thấy đối phương thực lực kinh khủng, chỉ cần bị đụng một tí cũng là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn mất máu. Giờ phút này, chỉ gặp Tiêu Thiên hai con ngươi đóng, lần nữa mở ra lúc, đã chuyển đổi trở thành lục mang tinh trạng thái. Phòng ngự vật lý siêu cường, phòng ngự pháp thuật siêu cường, như vậy cũng chỉ có Seragon huyễn thuật có thể thử một lần. Đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ, cùng ngày thậm chí không dám sử dụng Tsukuyomi nếm thử, mà là trực tiếp lên thiên chiếu. Thiên chiếu, thiên hỏa đốt sạch, một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen, đột nhiên hàng lâm đến Hắc Mộc Nhai đỉnh, đem cái kia to lớn yêu thú song bao vây hết. Mặc dù con này to lớn yêu thú liều mạng giãy giụa, nghĩ hết biện pháp muốn thoát khỏi loại này quỷ dị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là tại thiêu cháy tất cả thiên hỏa trước mặt, cuối cùng đều là tốn công vô ích. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại luôn luôn băng lãnh lạnh nhạt thần sắc cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, con yêu thú này cũng là nàng trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất pháp thuật. Nhìn xem nó thống khổ vạn phần, con người của nàng bên trong cũng rốt cục dấy lên một chút giận dữ. Thấu thấu ho khan, theo vài tiếng thống khổ tiếng giống, con này cùng loại con cóc to lớn yêu thú rốt cục chậm rãi hóa là ngọn lửa màu đen, mà Tiêu Thiên pháp lực giá trị cũng trên cơ bản ở trên trời chiếu pháp thuật sử dụng bên trong hoàn toàn tiêu hao. Không, sử dụng thiên chiếu về sau, toàn thuộc tính giảm xuống, loại này mặt trái trạng thái thực sự làm cho người ta chán ghét. Nhưng là, không sử dụng thiên chiếu, căn bản không giải quyết được con này to lớn yêu thú. Yêu thú bị đốt cháy hầu như không còn về sau, hóa là từng mảnh màu đen cho tàn từ không trung bay xuống. Cho tàn bên trong, vẫn là Đông Phương Bất Bại cùng Tiêu Thiên hai người. Chỉ gặp Đông Phương Bất Bại thân hình khẽ động, giống như một mảnh hồng vân lướt đến. Ngân châm lại lần nữa như thiên nữ tán hoa, hướng chính mình đâm tới. Tiêu Thiên lập tức quyết tâm, không tránh không né, chờ mảnh này hồng vân tiếp cận bên người mình, hiên viên phần tịch tịch song kiếm đâm ra. Trước đó hắn sở dĩ không cách nào đâm trúng đối phương, là bởi vì làm quan trọng phòng bị công kích của đối phương. Mà bây giờ, cùng ngày lộ ra nhưng cũng định cùng đối phương liều huyết lượng. Dù sao hiện tại toàn thuộc tính hạ xuống, coi như sử dụng lăng ba vi bộ cũng chưa chắc có thể né tránh đối thủ như thiểm điện công kích. Chẳng bằng đụng một cái thân thể bỗng nhiên đau xót, lượng máu cắt giảm nhắc nhở không ngừng tại trong tầm mắt xuất hiện. Cùng ngày lại giống như làm như không thấy, hiên viên phần tịch tại một mảnh châm trong mưa xuyên ra, song song đâm trúng Đông Phương Bất Bại. Trừ 139.999. Trừ 139.999. Trung cực may mắn, cơ hồ 100% bạo kích. Chỉ gặp Đông Phương Bất Bại xinh đẹp khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt, như cùng một đóa đỏ vân nhất, dần dần tiêu tán tại đỉnh núi. Giờ phút này, trên bầu trời lôi vân tán đi, chỉ gặp một chùm ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi tại nàng trôi nổi thân thể cùng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên. Xem ra ngươi quả nhiên thắng ta, thật sự là không có cách. Dù sao ta cái này giáo chủ cũng làm ngán, liền đem toàn bộ thần giáo tặng cho ngươi tốt. Vô cùng xinh đẹp, nhưng lại lộ ra một tia thương cảm. Mặc dù hàng lâm sau nàng cũng có được một chút ý thức của mình, nhưng chung quy vẫn là phải bị trò chơi thao túng. Đây chính là thân là hàng lâm người bất đắc dĩ. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên đánh giết Hắc Mộc Nhai bí cảnh cuối cùng boss Đông Phương Bất Bại. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được ám kim sắc bảo dương. Keng, người chơi Tiêu Thiên hoàn thành Hắc Mộc Nhai nhiệm vụ dây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.